Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, axit, cay, giòn phao cải trắng. Đối với cậu ra lời nói, người chung quanh đều là cảm thấy không nói gì. Nói xong mặt mũi đâu? Cẩu gia, ngươi chân tàng nhiều năm như vậy mặt mũi đâu? Một bát thịt rồng sườn xào chua ngọt liền đem ngươi mặt mũi cho ném. Bộ Phương ngược lại là đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc. Cẩu gia đối với sườn xào chua ngọt chấp niệm. Bộ Phương trong lòng hiểu rõ. Nếu như một bát không đủ, vậy liền hai bát. Bộ Phương còn kinh ngạc cẩu gia thế mà đáp ứng nhanh như vậy. Cẩu gia tự nhiên không biết, hắn đã bị Bộ Phương xem thường. Nếu không khi biết chính mình nhất chảo lại có thể nhiều đổi một bát thịt rồng sườn xào chua ngọt, cẩu gia chỉ sợ liền khóc tâm đều có. Bất quá, giờ phút này, cẩu gia cái gì cũng không biết. Trong lòng không có không dao động, thậm chí muốn cười. Bộ Phương trong tay nắm lấy này chứa cải trắng cái túi. Bên trong cải trắng đã bắt đầu có chút biến sắc. Ớt chỉ thiên cùng còn lại nước tương phối cùng một chỗ, tạo thành nước vị đạo, bắt đầu thẩm thấu nhập trắng trong thức ăn. Nhưng là tại Bộ Phương cảm giác dưới, cho cái túi áp lực còn chưa đủ lớn, còn cần lại đến nhất chảo. Vừa vặn, lại thêm cẩu gia nhất chảo, món ăn này liền hoàn thành. Cẩu gia nện bước yêu nhã bước chân mèo từ trong nhà hàng đi ra, đi đến trước mặt mọi người. Bộ Phương tiểu tử, thật muốn cẩu gia dùng linh lung tay chó đến nhất chảo. Một chảo này từ xuống dưới, cái đồ chơi này không chừng thực biết phá. Cẩu gia nhìn lấy Bộ Phương, tràn ngập từ tính thanh âm ôn hòa vang dội tới. Cẩu gia đối với mình móng vuốt đó là tràn ngập tự tin. Không có cái gì là hắn nhất chảo tử giải quyết không? Chỉ là một cái phá cái túi. Minh Vương này đậu bỉ đập không phá, không có nghĩa là cẩu gia đập không phá. Đừng vuốt phá, người nắm giữ cái độ liền tốt. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nhìn lấy cẩu gia nâng lên này khéo léo đẹp đẽ đen thui vuốt chó. Trong lòng thật là có chút chột dạ. Cẩu gia móng vuốt vẫn còn có chút nghiêu bức, cho nên Bộ Phương cũng không dám đánh cược. Đối với cái này, cẩu gia tự nhiên trợn mắt chừng một cái. Bộ Phương không nói gì thêm, tại vạn chúng chú mục dưới, tiện tay cầm trong tay chứa cải trắng cái túi ném đi. Cái túi lơ lửng giữa không trung, trong đó nước canh giống như là đang sôi trào giống như. Nhìn lấy này cái túi, cẩu gia tròng mắt hơi híp, sau một khắc, liền là hướng về phía trong hư không cải trắng cái túi. Duỗi ra linh lung tay chó, tất cả mọi người là cảm thấy run lên trong lòng. Về sau, bên tai chính là vang dội một trận oanh minh. Oanh minh tiếng điếc tai nhức óc, cẩu gia tay chó phảng phất đem hư không đều là đập vỡ nát giống như. Hung hăng nện ở này lơ lửng trong hư không cái túi phía trên. Một chưởng này, tặc khủng bố. Lão giả nhìn lấy một chưởng này, toàn thân lắc một cái. Trên đầu một túm lông trắng đều là trong gió phiêu đãng đứng lên. Minh Vương ngươi à bĩu môi. Hắn không thể không thừa nhận, cùng cái này chó ghẻ móng vuốt so ra, hắn quyền đầu xác thực vẫn là yếu chút, nhưng là những này đều không trọng yếu. Hắn nhưng là Minh Khư chi chủ, am hiểu không phải chém chém giết giết loại đồ chơi này. Oanh, bạo liệt thanh âm vang vọng không dứt, cẩu gia nhất chảo hung hăng nện ở cái túi bên trên. Này cái túi trên không trung phát ra kịch liệt oanh minh. Về sau, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong, này cái túi chính là bắn ra mà ra, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo, nháy mắt chính là biến thành một điểm đen. Bộ Phương sắc mặt đều là cứng đờ, mặt không biểu tình nhìn lấy này bị nhất chảo tử đánh bay cái túi. Khóe miệng giật một cái, cẩu gia thu hồi linh lung tay chó, lè lưỡi liếm liếm, mang theo một tia vô địch là cỡ nào tịch mịch ánh mắt mắt nhìn mọi người. Về sau lung lay cẩu thí cỗ, vẫy đuôi, nện bước bước chân mèo, trở lại trong nhà hàng, ghé vào ngộ đạo thụ dưới, một mặt tịch mịch xem chừng lấy. Bộ Phương có chút im lặng, hắn bận rộn nửa ngày, cái này hắc cẩu thế mà nhất chảo từ tương cái túi cho đánh bay. Nếu như bị người khác cho nhặt nhạnh chỗ tốt, Vậy cái này đường bận rộn nửa ngày kiểm tra lên cấp món ăn. Chẳng phải là bay. Bộ Phương hít sâu một hơi. Trên thân Tước Vũ Bào không gió mà bay. Thân hình nhất thời đằng không mà lên. Hóa thành một đạo lưu quang hướng phía này cái túi bị đánh bay phương hướng mau chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, Bộ Phương chính là bay trở về. Thi triển cực tốc hắn. Rất nhanh liền đem này bị đánh bay cái túi cho mang về. Lộc cộc, trong túi, sôi trào chi ý càng thêm kịch liệt. Canh kia nước tựa hồ muốn cái túi cho chống đỡ nổ tung. Nước canh cùng cải trắng bắt đầu hỗn hợp. Bộ Phương thanh niên, cái này thật có thể xem như một món ăn. Cái đồ chơi này có thể ăn à. Minh Vương ngươi à nhìn lấy cái túi này. Lộ ra vài tia vẻ không hiểu. Đương nhiên có thể ăn. Nhưng mà này còn là một loại mỹ vị. Bộ Phương nhìn Minh Vương liếc một chút. Nghiêm túc sau khi trả lời người vấn đề. Minh Vương bĩu môi. Biểu thị có chút không tin. Cái túi này trong cải trắng tuy nhiên chứa ở trong túi. Nhưng là tiếp nhận bọn họ như vậy cự lực. Khả năng đều bị đánh nát. Như thế nào còn có thể ăn. Cải trắng miệng dám khẳng định rất tồi tệ. Lão giả sờ sờ trên đỉnh đầu của mình một túm lông trắng. Ý nghĩ trong lòng cùng Minh Vương ngươi a không mưu mà hợp. Sở Trường Sinh khoác trên người lấy một kiện trường sam. Bây giờ hắn thời khắc chuẩn bị trường sam. Dù sao, mỗi một lần biến thân, xiêm áo trên người liền sẽ bị nứt vỡ. Sở Trường Sinh đối với Bộ Phương hành vi cũng là có chút không hiểu. Hắn đã từng xem như Thao Thiết Cốc đại trưởng lão. Được chứng kiến nấu nướng phương thức ngàn ngàn vạn. Nhưng là duy chỉ có chưa từng gặp qua như thế kỳ hoa nấu nướng phương thức. Đem nguyên liệu nấu ăn chứa ở trong túi. Dùng cự lực oanh kích. Dạng này món ăn, có thể ăn. Không chỉ là bọn họ. Chung quanh bốn phía tất cả mọi người là cảm thấy cái này cơ là một kiện khôi hài sự tình. Coi như có thể ăn. Chỉ sợ cũng phải siêu cấp khó ăn đi. Có trong lòng người nghĩ đến. Chung quanh nói nhỏ. Nhìn lấy Bộ Phương ánh mắt có chút kỳ quái. Sáng chế mới luôn luôn nương theo lấy nghi vấn. Mà Bộ Phương, hoàn toàn là một cái không quan tâm nghi vấn người. Hắn làm hắn đồ ăn. Quản ngươi như thế nào nghi vấn. Làm tốt, tự nhiên đều sẽ ăn. Bộ Phương cũng là tự tin như vậy. Cái túi bị Bộ Phương nắm trong tay. Trong đó nguyên liệu nấu ăn đang lan lộn. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy phần cải trắng bộ dáng. Ở chung quanh người nhìn chăm chú trong ánh mắt, Bộ Phương đem này cái túi nhẹ nhàng quăng lên tới. Tất cả mọi người sững sờ. Còn tới, còn muốn nện à, bộ lão bản cái này đang làm cái gì? Đây là đang tạp kỹ à. Nện nhiều như vậy về, bên trong nguyên liệu nấu ăn chỉ sợ đều mục đi. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều là lộ ra nghi vấn. Minh Vương ngươi à bọn người. Ánh mắt đều là theo Bộ Phương quăng lên cái túi mà động. Tại vạn chúng chú mục dưới. Bộ Phương một bàn tay nhẹ nhàng đập vào này cái túi bên trên. Thời gian cùng không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này ngưng trệ giống như. Tại trong tầm mắt mọi người. Phảng phất cũng là Bộ Phương nhẹ nhàng vuốt ve qua cái túi. Cùng những người khác kịch liệt oanh kích khác biệt. Bộ lão bản ôn nhu. Nhượng rất nhiều người đều là có chút không thích ứng. Ông, sau một khắc, này trong suốt cái túi, đột nhiên tách ra sáng chói kim sắc quang hoa. Này quang hoa chướng mắt mà chói mắt, nhượng mọi người đều là hét lên kinh ngạc thanh âm, ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, cẩu gia nhất thời khẽ di một tiếng, giơ lên đầu chó, ngoài ý muốn nhìn sang. Minh Vương ngươi a bọn người đôi mắt cũng đều là co rụt lại. Kim quang dần dần trở nên ôn hòa. Như một tầng mờ mịt giống như quấn quanh ở này cái túi chung quanh. Trong túi nguyên liệu nấu ăn ổn định lại. Không còn sôi trào nữa. Nhẹ nhàng. Này chứa cải trắng cái túi rơi vào Bộ Phương trên tay. Màu da cam nước yên tĩnh cùng tường hòa. Trong đó cải trắng đã kinh biến đến mức có chút hồng nhuận phơn phớt. Nhìn qua cũng không có nguyên lai như vậy như nước trong veo. Nhưng lại là có một loại đặc biệt vận vị. Bộ lão bản. Cái này, như vậy cũng tốt. Sở Trường Sinh nhìn lấy trên mặt toát ra vẻ hài lòng Bộ Phương. Không khỏi hỏi, Bộ Phương nhìn Sở Trường Sinh liếc một chút, gật gật đầu. Về sau, Hắn liền đem cái túi miệng cho xé mở. Một cỗ đặc biệt gây mũi vị đạo nhất thời từ này trong túi trôi nổi mà ra. Gây mũi vị đạo trong mang theo một cỗ đồ ăn vị chua. Chỉ là vừa nghe, liền để cho người không cấm khẩu răng nước miếng. Lộc cộc, rất nhiều người ngửi mùi vị kia. Trong mồm đều là có nước bọt thẩm thấu mà ra. Trong mắt chảy lộ ra vẻ kinh dị. Không có bộ lão bản còn lại món ăn nấu nướng đi ra loại kia nồng đậm mùi thơm. Nhưng là, loại thức ăn này vị chua. Nhưng cũng là rất lợi hại đặc biệt a. Lại có một cỗ đặc biệt hấp dẫn người cảm giác. Để cho người ta không nhịn được muốn nhấm nháp một phen. Bộ Phương đối với chung quanh người hiếu kỳ. Không có để ý nhiều. Chính hắn kỳ thực cũng rất tò mò. Loại này nấu nướng phương thức hắn cũng là lần đầu tiên dùng. Không biết món ăn cảm giác sẽ như thế nào. Hương cay phao cải trắng. Hẳn là sẽ rất không tệ đi. Bộ Phương trong lòng thầm nhủ một câu. Hệ thống giờ phút này cũng không có cho ra bình phán. Run run trong tay cái túi. Bộ Phương duỗi ra ngón tay cái cùng ngón trỏ. Hướng trong túi luồn vào qua. Kẹp ra một đầu màu vàng xanh lá phao cải trắng. Dầm dầm nước theo đồ chua nhỏ xuống. Này ngọt chua vị trở nên càng thêm nồng đậm. Để cho người ta nghe. Mồm miệng nước miếng. Không khỏi cổ họng nhấp nhô. Cái đồ chơi này. Có thể ăn. Minh Vương ngươi a trừng lớn mắt. Miệng hắn một bên đập đi. Vừa nói. Đương nhiên có thể ăn. Vị đạo hẳn là còn rất không tệ. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương nghiêm túc hồi đáp. Người chung quanh hít sâu một hơi. Trong không khí tràn ngập đều là ngọt chua vị. Ở chung quanh người nhìn chăm chú dưới ánh mắt. Bộ Phương ngẩng đầu lên. Đem khối kia phao cải trắng hướng miệng mình trong lấp đầy. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Cũng không như trong tưởng tượng loại kia thối nát. Ngược lại là có chút xốp giòn. Bề ngoài bởi vì nhiễm chất lỏng. Trở nên có chút mềm mục. Nhưng là đồ chua chất lại là rất có giòn cảm giác. Nhấm nuốt một phen. Chua cay chi vị trong nháy mắt tại trong miệng bắn ra. Bộ Phương đôi mắt nhất thời chừng một cái. Miệng nhấm nuốt căn không dừng được. Tản ra nhàn nhạt quang hoa đồ chua cửa vào. Vị ngọt, vị chua, vị cay. Đồng thời bắn ra. Để cho người ta toàn thân lỗ chân lông đều là co rụt lại. Lông tơ đều là phải ngã dựng thẳng lên đến giống như. Vượt quá ngoài ý muốn tốt. Ăn ngon. Bộ Phương nhai nuốt lấy cái này một mảnh đồ chua. Trong miệng hồn nhiên đều là chua cay chi vị. Ăn về sau, Bộ Phương cảm giác mình trên chóp mũi tựa hồ cũng là có tinh mịn mồ hôi toát ra. Bộ Phương tiểu tử, thế nào? Ăn ngon thật a. Minh Vương ngươi a trong mồm chảy xuống nước bọt. Nhìn chằm chằm Bộ Phương. Không khỏi mở miệng hỏi. Bộ Phương trong mồm nhai nuốt lấy. Nhìn Minh Vương ngươi a liếc một chút. Không nói gì, mà là tiếp tục nhấm nuốt, thuận tiện híp lại mắt, cảm thụ được món ăn tại trong miệng xẹt qua. Theo hầu nói, rơi vào trong dạ dày loại kia sảng khoái cảm giác, tựa hồ thật ăn thật ngon a. Chấm ngoặc kép, lão giả dắt lấy chính mình một túm lông trắng, ngửi ngửi trong không khí tràn ngập vị đạo. Trong lòng cũng là không khỏi nhất động, sợ hãi thán phục vạn phần, chờ nửa ngày. Hệ thống vẫn là chưa từng cho ra đánh giá. Bộ Phương cũng là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ là hệ thống cũng bị chính mình đặc thù nấu nướng thủ đoạn cho chấn kinh ở. Không có đánh giá. Bộ Phương cũng không thèm để ý. Nhìn lấy Minh Vương ngươi a này chờ mong kính. Bộ Phương lại một lần nữa từ trong túi xách ra một khối đồ chua. Đem đồ chua đưa cho Minh Vương ngươi a. Nói. Người nếm thử. Minh Vương ngươi a sững sờ. Sau một khắc không khỏi hai mắt đẫm lệ mông lung. Không nghĩ tới. Hắn Minh Vương ngươi a có một ngày cũng có loại đãi ngộ này. Cảm động tiếp nhận Bộ Phương đưa qua đồ chua. Minh Vương ngươi a không kịp chờ đợi liền đem cả khối đồ chua đều là nhét vào trong miệng. Nhưng mà. Đồ chua bịt lại nhập trong mồm. Minh Vương ngươi a cả người liền là ngây người tại nguyên chỗ. Nhìn lấy Minh Vương ngươi a bộ dáng. Bộ Phương nhất thời giật nhẹ hơi có vẻ sưng đỏ bờ môi. Một khối đồ chua, nhượng Bộ Phương cảm thấy mình bờ môi giống như là hỏa thiêu giống như. Dù sao thêm một thìa cực cay ớt chỉ thiên a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.